Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2881, chương 2881, ta cũng có thể việc nghĩa chẳng từ nan. Đùng đùng Cố Tích Kim hai tay triển khai nhanh chóng, bỗng nhiên thả ra hỏa diễm, bá liệt không gì sánh được đem từng loại vật liệu, hòa tan ra, bỗng nhiên lại là ôn hòa như nước. Nhẵn nhụi không gì sánh được đem không giống vật liệu liên tiếp lại. Tình cờ cũng có dừng lại, hơi cân nhắc, thần sắc cực chăm chú. Trên thực tế, xuất quan đến sau, hắn còn hỏi cũng chưa từng có hơn trăm năm này đến tình huống. Phảng phất mới vào tông môn bình thường, toàn bộ tinh thần rót vào chuẩn bị một trận này sát hạch. Bên cạnh Hàn Linh, xem mặt không hề cảm xúc. Thân là bản thân liền chủng tộc thiên phú am hiểu khôi lỗi chi đạo khôi lỗi tộc người. Lại là khôi lỗi tộc bên trong. Khó gặp thiên tài. Cố Tích Kim có bất luận cái gì biểu hiện. E sợ đều không thể làm nàng quá kinh ngạc. Thời gian từng điểm đi qua. Thời khắc này lại là một cái dáng vẻ cực quái lạ khôi lỗi chế tác được. Hơn nửa thân thể là màu đen bão cát. Chỉ ở mặt ngoài có hai khối thủy tinh dạng đồ vật làm mắt. Ở trong chỗ sâu có mấy cây bạch ngọc cốt làm cái giá dạng. Cùng một đoàn cực loạn vậy màu lam sợi tơ đồ vật. Tỏa ra phàm thuế sơ kỳ tu sĩ khí tức. Khôi lỗi này cực có mấy phần linh tính. Sau khi hoàn thành, chuyển động bão cát đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất đang tìm kiếm mục đích. Lúc nào cũng có thể sẽ lao ra chiến đấu bình thường. Cố Tích Kim tựa hồ rất hài lòng. Gật gật đầu. Dừng lại. Nhưng tới đây. Hàn Linh nhưng là rốt cục mở miệng. Một cái này không được. Chỉ có nó hình. Nó thần không đủ. Lúc tranh đấu. 10 phần uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10. Làm sao có khả năng. Ta hoàn toàn dựa theo ngươi truyền ra khôi lỗi thiên thư tới làm. Tự tin không hề có một chút sai lầm. Cố Tích Kim nói. Hàn Linh nghe cười hì hì. Nói rằng. Nhưng ngươi còn nên nhớ tới. Nó phương pháp luyện chế bên trong. Cũng từng có. Chỗ đầu đoàn này linh tuệ hải. Cấu tạo càng phức tạp. Càng xảo diệu. Bọn họ linh tính liền càng cao. Dứt tiếng. Chỉ vào đoàn kia màu lam sợi tơ dạng đồ vật. Ta đã làm 72 xoay chuyển. Còn chưa đủ sao? Cố Tích Kim ngạc nhiên nói. Muốn làm ra bản tôn khôi lỗi. Nhất định phải đạt đến khôi lỗi thiên sư cấp độ. Mà khôi lỗi thiên sư làm cái này phong bảo khôi lỗi linh tuệ hài. Thấp nhất cũng có 360 chuyển. Hàn Linh nói rằng. Những khôi lỗi thuật này bên trên đồ vật. Phong Vũ Lê Hoa Tiên Thần Chi Thân, cũng nghe không hiểu, nhưng Cố Tích Kim nhưng là con ngươi ngưng lên. Tiền bối nên biết, một tôn khôi lỗi ngoại trừ thực lực, quan trọng nhất chính là linh tính, mà lớn bao nhiêu linh tính, hoàn toàn quyết định bởi với linh tuệ hải cấu tạo, 72 chuyển, nên đã là ngươi hiện tại cực hạn chứ. Hàn Linh lại nói, này vẫn là phổ thông khôi lỗi. Bản tôn khôi lỗi đầu, nhất định phải hoàn mỹ đạt đến ngươi hiện tại cấp độ. Trong đó cấu tạo yêu cầu, vô pháp dùng con số đến cân nhắc. Ngoài ra, càng có cùng linh hồn, thần thức, vân vân hoàn mỹ phù hợp rất nhiều yêu cầu. Có một dạng không đạt tới yêu cầu, đều không thể làm ngươi sống lại. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, lại không ngôn phản bác. Đạo hữu. Theo ý kiến của ngươi, Cố đạo huynh ở khôi lỗi chi đạo bên trên tư chất. So với Tuấn Mi làm sao? Chiếu hắn tinh tiến tốc độ. Hơn nữa trong mộng của ta thế giới hỗ trợ. Đại khái phải bao lâu mới có thể luyện chế ra bản tôn khôi lỗi đến? Phong Vũ Lê Hoa Tiên Thần Chi Thân hỏi. Tôn này Tiên Thần Chi Thân, nhưng vẫn là người quen cũ Hào Vũ Tiên Tử. Xin mời Cố tiền bối làm tiếp mấy cái cho ta nhìn một chút. Liền làm cái này phong bảo khôi lỗi liền được. Hàn Linh không đáp phản nói. Cố Tích Kim cũng không phí lời. Tại chỗ chính là tiếp làm lên. một lần, không ngừng lặp lại, ở chỗ này không ngừng lặp lại bên trong. Cố Tích Kim trình độ, không ngừng tiến bộ, triển lộ chính mình tài hoa, cũng làm cho Hàn Linh càng trực quan đánh giá khôi lỗi của hắn thiên phú sâu cạn. Vẫn quá rồi, sau 3 ngày, Hàn Linh rốt cục mới kêu ngừng. 3 người ngoài thân đã trồng chất mấy chục phong bảo khôi lỗi. Bản tôn khôi lỗi vì bộ tộc ta cao nhất mật thuật, không phải dựa vào phòng trừng là có thể học thành công, luyện chế đi ra. Kẹt, cửa ải này bộ tộc ta thiên tài quá nhiều quá nhiều. Hàn Linh trước trả lời Hào Vũ tiên tử trước một vấn đề cuối cùng, lại nói: Phương tiền bối năm đó lần thứ nhất làm này phong bảo khôi lỗi thời điểm đạt đến 120 chuyển, bất quá tình huống của hắn cùng Cố tiền bối có chỗ bất đồng. Đang làm phong bảo khôi lỗi trước, hắn đã cầm cái khác khôi lỗi luyện qua tay, sở dĩ ta cũng phỏng chừng không ra hai người bọn họ tư chất ai cao ai thấp. Chúng ta khôi lỗi chi đạo tinh tiến, trừ bỏ thiên phú cùng nỗ lực bên ngoài, phần lớn thời giờ kỳ thực đều lãng phí ở tìm kiếm trong tài liệu. Chỉ có vô số lần thí nghiệm mới có thể làm cho mình làm được khôi lỗi, đạt hoàn mỹ cảnh giới. Hàn Linh lại nói: Cố tiền bối có yêu cầu, chúng ta khôi lỗi bộ tộc tự nhiên là dốc hết vật liệu cùng người ngày đêm không ngừng thử nghiệm luyện tập, nhưng nếu như bao quát tìm kiếm bản tôn khôi lỗi tài liệu các loại chờ tất cả thuận lợi lời nói, theo ý ta, Cố tiền bối e sợ làm sao cũng cần 5-6 ngàn năm, trong mộng thế giới giúp không được ngươi lần lượt thí nghiệm. Đưa ra định luận, không được, quá dài rồi. Cố Tích Kim lại là lắc đầu. Hàn Linh không tiếp tục nói nữa, nàng là thật không có biện pháp tốt hơn. Trước tiên dừng lại đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Suy vừa chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim lại mở miệng, một cái đứng lên, hướng về ngoài đại điện phương hướng đi đến. Hai người trao đổi một đòn ánh mắt, lặng lẽ không nói, ra đại điện đến là đỉnh núi quảng trường. Đi tới quảng trường một bên là rộng lớn sơn giã đại địa, bất đồng chủng tộc tu sĩ ở phương xa vãng lai, chuyện trò vui vẻ, không nói ra được hòa thuận. Đứng ở bên vách núi, quét vài lần, Cố Tích Kim thu hồi ánh mắt đến, ngẩng đầu nhìn trời, trong bầu trời chỗ cao, có đạo đạo đủ mọi màu sắc nguyên khí cầu vồng treo lơ lửng, tỏa ra quang đến, rọi sáng phía dưới thiên địa, mà nguyên khí cầu vồng bên trên, lại là thâm thúy hắc ám trên không thế giới. Chỉ nhìn mấy lần, kia muốn bay vút mà đi cảm giác, chính là lại một lần nữa phát lên ở trong lòng. Cố Tích Kim lắc đầu cười khổ. Biết rồi, ta biết ngươi gấp, nhưng thế nào cũng phải để ta ở hy sinh trước. Trước tiên mưu một mưu đường sống đi, ta cũng không phải thánh nhân. Lại lầm bầm một câu, thiên địa không nói, chỉ có gió núi gào thét, phảng phất nói gì đó bình thường, nhưng lại không có cách gọi người nghe hiểu. Cố Tích Kim cúi đầu đến, vô biên phàm nhân cảnh tượng ở trước mắt trong thế giới quay cuồng lên, có tử vong cảnh tượng, càng có chờ đợi ánh mắt, kia vô số chờ đợi ánh mắt phảng phất đều đang nhìn hắn bình thường. Lại là suy nghĩ sâu sắc sau một hồi lâu, Cố Tích Kim một tiếng đại thán, hướng đi trở về đi, không luyện, cứ như vậy đi. Hướng về Hàn Linh hai người cho ra quyết định của chính mình. Cố đạo huynh, Hào Vũ tiên tử nghe vậy, đương nhiên là sốt sắng lên, vội vã hô, liền muốn tiếp tục khuyên, ngươi cái gì cũng không cần phải nói rồi. Cố Tích Kim xoay người, lần thứ hai đi ra ngoài cửa, lại giơ tay nàng muốn nói, sinh ở đây, chết vào đây, đến với đây, cũng trả lại đây, nếu như cái đại thiên thế giới này thật cần ta Cố Tích Kim hiến ra tính mạng của chính mình đến, ta cũng có thể việc nghĩa chẳng từ nan. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.